Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua 2 giây, Diệp Hiểu Bạch cảm thấy tứ chi vẫn có thể cử động, đầu mình vẫn còn trên cổ vậy là. Diệp Hiểu Bạch ngẩng đầu lên, một thân hình nặng nề đang ngã xuống trước mắt mình với tốc độ cực kỳ chậm chạp. Là Hassan, hắn C-H-E-T rồi sao? Trước mắt Diệp Hiểu Bạch là một mảng đỏ tươi, viên đạn của S-U-N-G lục găm thẳng vào giữa trán hắn, M-A-U tươi chảy dọc theo sống mũi, môi, ngực, cuối cùng tụ lại ở bụng. Máu vừa chảy đến đầu gối thì Hassan cũng bịch một tiếng ngã xuống đất, nhìn thấy thuộc hạ thân tín của mình bị G-I-E-C-C-H-E-T ngay trước mặt. Vũ Văn Nhược Long cũng không kém phần kinh ngạc so với Diệp Hiểu Bạch, người đàn ông mặc áo xám đi ngược sáng vào khiến hắn kinh hãi. Sao lại là ngươi? Hắn G-S-U-N-G lục lên chĩa thẳng vào người vừa đến, sắc mặt tái mét. Khụ khụ khụ, Thẩm Khôn che miệng ho khan vài tiếng, không trả lời hắn, mà cúi đầu nhìn Diệp Hiểu Bạch, giọng nói nghẹn ngào. Tại sao lại bỏ đi không lời từ biệt? Ta không có, Diệp Hiểu Bạch lắc đầu nguầy nguậy. Ta không có, nước mắt giàn giụa trên đôi mắt to tròn của thỏ, không sao ngừng được. Bị đánh bị mắng cô không khóc, suýt bị rút M, Á, U cô không khóc, bị thạch nam tử bắt cóc ngược đãi cô cũng không khóc. Chỉ là lúc này suýt C, H, E, T ở nơi đất khách quê người, đột nhiên nhìn thấy Thẩm Khôn, cô đã khóc đến xé lòng xé phổi. Vũ Văn Nhược Long sững sờ. Bên trái mình là ánh mắt không nỡ và xót xa của Thẩm Khôn, Trấn Quốc tướng quân Đại Dư Triều, bên phải là đôi mắt đỏ tươi của con thỏ tuyết không ngừng rơi lệ, một người một thỏ này rốt cuộc đang diễn màn kịch tình cảm sâu đậm gì vậy? Thẩm Khôn dừng lại một chút, tiếng ho khan ngừng lại. Người không bỏ đi không lời từ biệt, thật sao, người không muốn rời khỏi Đại Dư Triều chúng ta, không muốn rời khỏi, bên cạnh ta không có, Diệp Hiểu Bạch nín khóc. Ngẩng đầu nhìn hắn, không ngờ Thẩm Khôn đột nhiên chạy về phía nó. Bịch, một tiếng quỳ xuống đất ôm chầm lấy nó, tốc. Vũ Văn Nhược Long nghe thấy tiếng vó ngựa ngày càng nhiều từ xa vọng lại. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ, lúc này không chạy còn chờ đến bao giờ, rừng còn xanh, sợ gì không củi đốt. Quyết định xong, bên kia một người một thỏ trên thảm vẫn đang ôm nhau. Vũ Văn Nhược Long nhanh chóng lấy S, U, N. G lục và cung tên của mình, lại giấu thêm nhiều văn thư quan trọng vào tay áo, nhanh như chớp chuồn ra khỏi cửa nhỏ bên kia của lều. Cách chương.